Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 279 Y Ngươi Mê Dãy Dụa, chương 279 Hữu Khắc Hâm Đấu Giá Hội. Ở gián đoạn hai ngày sau cuối cùng vẫn là đúng hạn cử hành, tiêu phí 1.000 vạn giới ni mua sắm vé. Vào cửa, Nguyên Tiêu đã cùng ăn mặc Tây Trang Tây Tác tiến vào hội trường đấu giá. Ảo ảnh lữ đoàn hứng thú là cướp bóc tài bảo. Chính là hắn đối này đó cốt truyện thế giới tiền tài chính là một chút hứng thú đều không có, xa. Không nói, hắn chế tạo ma pháp thạch liền có được biến cắt thành vàng năng lực chỉ cần không phải những cái đó. Ẩn chứa đặc thù năng lượng vàng, với hắn mà nói cũng liền cùng bình thường kim loại một cái giá trị. Chỉ là ở ngân hàng đổi mấy chục tấn vàng ròng. Đã đổi lấy rộng lượng giới ni thông qua bình thường thủ đoạn tham gia đấu giá hội, liên tiếp mấy ngày. Một đám đấu giá hội đều chỉ là một ít đồ chơi quý giá châu báu, duy nhất thu hoạch. Nguyên Tiêu cũng chỉ là mua trở về một đôi quật lư tháp tộc lửa đỏ chi mát. Nếm thử dùng chân thật tấm các chế tạo thuật phong ấn về sau lại hoàn toàn thất vọng. Hoàn toàn không thể gia tăng niệm năng lực lực lượng. Nhiều nhất chỉ là một cái có thể mang ra cốt truyện thế giới xinh đẹp ngoạn vật thừa dịp mấy ngày. Nay nhàn rỗi ra tới thời gian, đại lượng ảnh phân thân thông qua cưỡi tàu bay đi trước ảo ảnh lữ đoàn các chi nhánh căn cứ. Đem đạo tặc cực ý chung một ít quan trọng niệm năng lực nơi phát ra toàn bộ thu vào địa ngục gương. Mặt giả, trong lúc nhất thời toàn bộ thành thị đều có vẻ gió êm sóng lặng 9 tháng số 6. Khổ đợi 3 ngày rốt cuộc chờ đến Tham Lam Chi Đảo đăng nhập khí đấu giá hội, làm trong lịch sử giá. Trị nhất sang quý trò chơi, tổng cộng chỉ đem bán 100 bộ máy chơi game, ở mới ra tay thời điểm cũng đã bị tranh mua không còn. Khi cách 10 năm đều chưa từng có người chân chính thông quan trò chơi này. Tới rồi hiện tại thấp nhất khởi trục giới đều đạt tới 900 triệu giới ni, đại phú hào ba đặc kéo. Liền đã từng công khai treo giải thưởng 500 triệu giới ni mua sắm phá quan ký ức tạp mà không. Người hỏi thăm, mà hắn tiêu phí ở mua sắm máy chơi game giới ni thậm chí đạt tới mấy vạn trăm triệu, như vậy trò. Chơi, thật muốn trực tiếp đoạt lấy tới, Tây Tắc si mê nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài máy chơi. Game, chờ đến ảnh phân thân đều trở về. Sẽ có cơ hội này, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đáng yêu mỹ nữ bán đấu giá sư phổ vừa lên tràng liền. Chỉ huy một cái cầm thiết chùy cự hán đi lên bán đấu giá đài, thật lớn thiết chùy một chùy đi xuống. Bầy biện máy chơi game triển lãm đài đều tạp dập nát. Chính là máy chơi game lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cấp vật phẩm rót vào niệm lực bảo trì thời gian dài cường hóa cũng không tính việc khó. Chân chính khó chính là đã qua 10 năm mặt trên niệm còn không có tiêu tán, không thể tưởng tượng. Lực lượng, bảo hộ này đài máy chơi game khỏi bị bất luận cái gì đánh sâu vào. Đáng yêu bán đấu giá sư kích động giới thiệu nói. Tổng cộng 7 đài máy chơi game đều đến từ chính một vị trò chơi thất bại người chơi. Đi theo cùng hắn khế ước chúng ta sẽ bán đấu giá 7 đài máy chơi game. Nhắc nhở đại gia ở cái này trò chơi thất bại liền đại biểu cho trong hiện thực tử vong. Hiện tại bắt đầu khởi trục giới 900 triệu giới ni, 1 tỷ, 1.5 tỷ, 3 tỷ, chướng thật nhanh, không đúng, này một vị ra giá 6 tỷ, ngắn ngủn hơn 10 giây kêu giới. Trò chơi này đã bị kêu giới đến cao tới 300 triệu giới ni, ngồi ở phòng cho khách quý ba đặc kéo. Thập phần tự tin chính mình báo giá không người có thể siêu việt 1.100 triệu giới. Ni, Nguyên Tiêu rốt cuộc lần đầu tiên dơ lên thẻ bài, hắn yêu cầu mấy ngày nay Hữu Khắc Hâm thị thận. Khả năng bình tĩnh, chỉ cần chờ đến ảnh phân thân toàn bộ phản hồi, liền có thể dùng ảo ảnh lữ đoàn thân phận tiến hành cuối cùng một lần trộm cướp. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tam yêu cầu kinh động toàn bộ thế giới kinh thiên trộm án, 1.100 triệu giới ni, ba đặc kéo sắc mặt nhăn nhó cử bài nói. 2.100 triệu, Nguyên Tiêu không chút khách khí dơ lên hào bài, lão gia. Còn có 6 bộ Tham Lam Chi Đảo, chúng ta không đáng ở chỗ này tiêu phí nhiều như vậy đại giới, ba đặc kéo bên người quản gia nhỏ. giọng nói, ba đặc kéo tức giận hừ một tiếng buông hào bài. Hắn đảo không phải hoa không dậy nổi cái này tiền. Chỉ là tiếp tục tranh đi xuống rất có thể làm cho kế tiếp máy chơi game đều bị người ác ý nâng giới. Kể từ đó hắn mua sắm máy chơi game liền yêu cầu tiêu phí nhiều ra vài lần đại giới, giao nộp giới ni. Nguyên Tiêu cùng Tây Tắc trực tiếp phản hồi khách sạn nghiên cứu cái này bảo bối, căn cứ sử dụng. Thuyết minh chỉ cần quán chú niệm lực, liền có thể truyền tống đến trong trò chơi. Đây là một cái niệm năng lực giả chuyên dụng máy chơi game. Trò chơi cảnh tượng thực tế địa điểm ở vào trên biển một cái bị sương mù dày đặc bao phủ trên đảo. Nhỏ ít nhất mấy ngàn dặm thẳng tắp khoảng cách, kẻ hèn một cái máy chơi game thế nhưng có thể hoàn thành nháy mắt không gian truyền tống, chỉ là loại này chân quý niệm lực hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tham Lam Chi đảo trước nay đều bị chức nghiệp giả đánh giá vì toàn chức thợ săn thế giới lớn nhất. Bảo tàng, trong đó rất nhiều chân quý bảo vật đều chỉ ở chỗ này sản xuất. Là mỗi một cái chức nghiệp giả ở thế giới này nhất định tiến vào đảo nhỏ, chúng ta hiện tại liền đi. Vào, Tây Tác nghi hoặc nói, còn kém một chút, Nguyên Tiêu tùy tiện xuyên qua cửa phòng đi vào hữu khác. Hầm thị bên cạnh một tòa chung cư, mấy ngày thời gian. Đã cũng đủ hắn chế tạo toàn bộ hữu khác hầm thị xa bàn thế giới. Hiện giờ thành phố này mỗi một phiến môn đều là một cái không gian tiết điểm. Vì thế tiêu hao khổng lồ niệm lực ít nhất giá trị 1.000 vạn người thường sinh mệnh. Chung cư trong phòng, Kiệt Nạc cùng Mã Kỳ đang ngồi ở một bên trên sofa uống trà nóng, tấu địch người hệ tộc lão đại y. Người mê, lão nhị mi kê, lão ngũ kha đạc, một đám trọng thương hấp hối mềm mại ngã xuống ở góc. Bọn họ dù cho thực lực không kém. Lại nơi nào có thể ở không hề phòng bị dưới tình huống tránh được tổ phụ Kiệt Nạc ở gần gũi đánh. Lén, cứ như vậy, tấu địch người hệ tộc chỉ còn lại có một cái đồ cổ mã ha. Tấu địch khách Tây Tắc thở dài cười, Kuroro tiến lên vài bước. Đã bắt đầu cướp đoạt này ba cái tấu địch người hệ tộc tân một thế hệ niệm lực y ngươi mê niệm đinh. Thao tác sinh mệnh cùng dịch dung niệm lực. Mike có thể xâm lấn Internet phụ trợ hình niệm lực. Cuối cùng còn có Kha Đặc có thể thao tác trang giấy. Thậm chí thông qua cắt giấy giám thị mục tiêu năng lực. Không có chỗ nào mà không phải là phi thường chân quý có giá trị niệm năng lực đầu tiên triệu hoán. Đạo tặc cực ý, từ giữa lựa chọn lữ đoàn thành viên hiệp khách năng lực hiệp khách cụ hiện hóa di động. Chỉ cần đưa điện thoại di động dây anten cắm tại đây ba người trên đầu. Liền có thể nhẹ nhàng khống chế bọn họ nhất cử nhất động. Đầu tiên làm cho bọn họ làm trò Kuroro mặt sử dụng niệm lực. Tiếp theo liền có thể dò hỏi bọn họ về tự thân niệm lực vấn đề, được đến đáp án về sau. Chỉ cần khống chế bọn họ đem tay đặt ở bìa mặt dấu tay thượng, kể từ đó liền thỏa mãn ăn trộm niệm. Lực điều kiện. Có thể nhẹ nhàng đánh cắp bọn họ niệm năng lực, xa so ngay từ đầu dùng đoạt hồn chú khống chế tới phương tiện đưa các ngươi lên đường. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, phải không? Duy nhất thanh tỉnh y ngươi mê lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Ta chờ mong các ngươi tới bồi chúng ta, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn khống chế tổ phụ. Đều đem vì các ngươi hôm nay lựa chọn trả giá đại giới. Từ hôm nay trở đi giống chó nhà có tang giống nhau đào vong đi. Kuroro, đọc lấy hắn ký ức, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát mệnh lệnh nói, minh bạch. Hắn hết thảy ý tưởng đều không thể gạt được ta, Kuroro gật gật đầu. Đạo tặc cực ý phiên đến thuộc về phái khắc nặc thản giao diện. Ngón tay điểm ở y ngươi mê giữa mày đã xem xét đến hắn suy nghĩ cái gì. Trong tay một phen súng lục thoáng hiện bao hàm y ngươi mê ký ức niệm đạn đã đánh tiến Nguyên Tiêu. Trong cơ thể, chưa xong còn tiếp, hết chương.